Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, yêu khoe Phương Bình. Ngày 18 tháng 3, buổi sáng, ma võ đại lễ đường cửa, Lý Lão Đầu liếc mắt một cái Phương Bình, một lát mới nói, ngươi không phải bế quan sao? Không ngờ, ngươi bế quan liền vài ngày như vậy. Số 14 ngươi muốn bế quan, ngày hôm qua liền đi ra, điều này cũng gọi bế quan. Phương Bình khẽ cười nói, lão sư, cường giả không phải bế quan bế đi ra. Lý Lão Đầu không nói gì, suy nghĩ một chút mới nói, ngươi đừng thêm phiền, lão sư vì sao lại sản sinh ý nghĩ như thế? Phương Bình một mặt ngạc nhiên, Lý Lão Đầu thở dài, có chút hiu quạnh nói. Tiểu tử, nhân gia lão tổ tông lợi hại lắm, một hơi liền có thể thổi chết ta, lão tử có thể bọc không ngừng, hiểu không? Phương Bình nhíu mày, không có nói tiếp, mà là nghi ngờ nói, khuếch đại như vậy, một hơi liền thổi chết ngươi rồi. Lý Lão Đầu nhưng không phải là loại kia khiêm tốn người. Ngươi cho rằng đây, Lý Lão Đầu giúp đỡ giải thích. Ngươi cảm thấy Triệu Hưng võ minh chủ, một chiêu có thể chém chết ta sao? Phương Bình suy nghĩ một chút nói, không hẳn, khả năng muốn 3-5 chiêu chứ. Lý Lão Đầu bật cười nói, đại khái cũng gần như đi. Triệu minh chủ xếp hạng cửu phẩm 48 vị, cái kia lại nói nam bộ trưởng, ngươi cảm thấy nàng một chiêu có thể giết chết ta sao? Cái kia hẳn là gần như. Mà nàng gặp phải cửu phẩm đỉnh cao nhất, đại khái chống không được 10 chiêu. Khủng bố như vậy, chính là như thế khủng bố. Lý Lão Đầu gật gù, nghiêm túc nói, đương nhiên, ta bản thân chưa từng thấy đỉnh cao nhất ra tay. Cũng là nghe người ta nói, có thể Ngô Xuyên lão nhân kia đã nói một lần, mọi người chênh lệch rất lớn, Ngô Chấn Thủ. Tổng cảm thấy có chút cho tứ đại chấn thủ sứ mất mặt rồi. Phương Bình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tứ đại chấn thủ sứ. Hai vị đỉnh cao nhất cường giả đỉnh cấp. Một vị xếp hạng toàn cầu 18 cường giả. Đến Ngô Xuyên. Đều nhanh rơi ra 100 tên. Này vừa nói. Bên cạnh mấy người đều một mặt quỷ dị mà nhìn hắn. Tiểu tử. Ngươi đều dám xem thường cường giả cửu phẩm rồi, Ngô Xuyên cũng sẽ không ở đây, bằng không có thể một cái tát đập chết ngươi. Lý Lão Đầu cũng tức giận lườm hắn một cái, mở miệng nói, Ngô Xuyên niên kỷ ở cửu phẩm bên trong toán tuổi trẻ, tiềm lực còn rất lớn, huống hồ hắn dùng thần binh cũng không ra sao, mới bát phẩm, sở dĩ có vẻ hơi hơi yếu một chút. Cái khác xếp hạng ở trước mặt hắn, phần lớn đều có cửu phẩm thần binh. Này vừa nói, là Nhất Xuyên mấy người có chút không dễ chịu. Lý Lão Đầu cũng bành trướng a. Bát phẩm thần binh, đến trong miệng hắn, thành không ra sao rồi. Ngươi có sao, dù cho cường giả cửu phẩm, cũng không phải người nào đều có được rồi. Lý Lão Đầu đúng là không quá để ý tự mình nói những này. Lại nói, còn có, tiểu tử ngươi ít đi trêu chọc Ngô Xuyên. Hắn là ta ma võ qua nhiều năm như vậy. Duy nhất cửu phẩm đại tông sư, ma võ có thể phát triển đến mức này. Cùng hắn một ít nâng đỡ cũng có quan hệ. Từ khi hắn đảm nhiệm Phương Nam Chấn Thủ Sứ, Phương Nam Chấn Thủ Phủ cùng ma võ quan hệ liền vẫn rất mật thiết. Tứ đại chấn thủ phủ một trong chống đỡ ma võ. Ma võ mới có đầy đủ sức lực. Hiểu chưa? Rõ ràng, chúng ta ma võ lớn nhất chỗ dựa chính là Ngô Chấn Thủ rồi. Lý Lão Đầu cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Bộ giáo dục vẫn là ủng hộ chúng ta. Võ đại đấu lợi hại đến đâu? Cái kia đều là nội bộ sự. Đối ngoại, chúng ta võ đại vẫn là một thể. Đều là thuộc về bộ giáo dục. Nhằm vào kinh võ những trường học này. Cái kia Phương Nam Chấn Thủ Phủ chính là chúng ta lá bài tẩy một trong. Có thể nhằm vào những ngành khác, hoặc là tông môn, cái kia bộ giáo dục mới là chúng ta lớn nhất chỗ dựa. Hiểu không? Lý giải, Phương Bình gật đầu, cái này không kỳ quái. Đỉnh núi nhiều, chuyện rất bình thường, đơn giản hàn huyên vài câu. Lý lão đầu quay lại đề tài chính nói, không nói những này, ta nói những này ý tứ là, tiểu tử ngươi đừng cho ta gây phiền toái. Đã hiểu không? Phương Bình một mặt vô lực, kỳ quái, ta không nói gây phiền phức a. Lại nói, nhân gia lão tổ tông như vậy châu, ta thật tốt tìm người ta phiền phức làm gì? Lão sư, ta là tới tiếp đón đoàn giao lưu, làm võ đạo xã xã trưởng, đây là lễ nghi cơ bản chứ? Lý lão đầu liếc hắn một cái, không lên tiếng nữa. Một lát sau, Lý lão đầu mở miệng nói, người đến rồi. Phía trước, một chiếc xe buýt đã tiến vào trong trường, chậm rãi lái tới. Trên xe buýt, đoàn giao lưu là ngày hôm qua đến Ma Đô, tu sửa một ngày, ngày hôm nay mới đến Ma Võ. Tưởng Siêu cách cửa sổ xe, hướng nhìn chung quanh một lần, có chút đần độn vô vị nói, Ma Võ không đủ náo nhiệt a, cũng không thấy mấy người. Vương Bộ trưởng khẽ cười nói, võ đại muốn náo nhiệt như vậy làm cái gì? Tưởng Siêu cũng không nhiều lời, lại nói, vậy chúng ta đến này là trực tiếp liền muốn khiêu chiến. Không vội, trước tiên thăm một chút Ma Võ. Vương Bộ trưởng cười nói, các ngươi mấy vị vẫn không đi qua võ đại. Ma Võ lập trường thời gian tuy rằng không bằng kinh võ dài, nhưng những này năm phát triển rất nhanh, cũng có chỗ độc đáo riêng. Mọi người nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc một chút. Vừa dứt lời, trên xe bỗng nhiên có người cau mày nói, thật yếu, mới nhất phẩm, Ma Võ không phải đệ nhất danh giáo sao? Giờ khắc này, xe buýt phụ cận, có một ít học sinh đi ngang qua, cảm ứng được những học sinh này khí huyết cường độ. Có người không nhịn được nói một câu, nhất phẩm cảnh, đối với bọn họ mà nói, thật giống là rất xa xôi chuyện. Những người này, có chút đột phá sớm, 11-12 tuổi liền tiến vào võ giả cảnh, 15-16 tuổi tiến vào trung phẩm cảnh đều có. Bây giờ, những người này cũng chưa tới 30 tuổi, lớn tuổi một điểm, 27-28 tuổi, nhỏ hơn một chút như Tô Tử Tố, cũng mới 24 tuổi. Tuy rằng so với Ma Võ bọn học sinh muốn lớn hơn vài tuổi, có thể nhất phẩm cảnh cùng lục phẩm cảnh cũng là khác biệt một trời một vực. Vương Bộ trưởng cười nhạt nói, Ma Võ rốt cuộc chỉ là một đối mặt toàn quốc học sinh trường học. Phần lớn học sinh vào trường thời điểm còn không phải võ giả. Điểm ấy cùng mọi người còn là bất đồng. Nhất phẩm cảnh học viên rất bình thường. Ngươi cho rằng người người đều cùng các ngươi giống như tông sư đều coi như chân bảo tinh hoa sinh mệnh, đem ra quẩn cốt, cũng không phải người nào đều không rõ đạo lý này. Tô Tử Tố lên tiếng nói, võ đại một ít người vẫn là rất lợi hại. Ta nghe nói cái kia Phương Bình, 2 năm trước còn không phải võ giả, hiện tại đều đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong. Vương Thúc Thúc, là như vậy sao? Xác thực như vậy, Vương Bộ trưởng cười nói, không ngừng Phương Bình, võ đại những người khác cũng đều rất tốt. Nam Võ Vương Kim Dương từ phi võ giả đến ngũ phẩm, cũng mới dùng thời gian 3 năm, Lý Hàn Tùng, hoa 4 năm, bất quá hắn vào trường thời điểm tiến vào nhất phẩm cảnh rồi. Diêu Thành Quân cũng gần như, vừa nói như thế, trong xe mấy vị thanh niên đúng là không quá nhiều kiêu căng rồi. Nhân gia 3-4 năm tiến vào ngũ phẩm cảnh, nhưng không phải là tưởng tượng như vậy nhược. Tưởng Siêu tính toán một thoáng, bỗng nhiên nói, 2 năm ngũ phẩm đỉnh phong, cái tên này làm thế nào đến? Ta 10 tuổi chính thức luyện võ, 14 tuổi tiến vào nhất phẩm, 18 tuổi tiến vào tứ phẩm cảnh, 20 tuổi ngũ phẩm, đến ngũ phẩm đỉnh phong 22 tuổi, hiện tại đều 26 rồi. Vương Bộ trưởng cười nói, bọn họ những người này, có thể ở Hoa Quốc nhiều người như vậy bên trong bộc lộ tài năng, tự nhiên có nó chỗ hơn người. Hơn nữa võ đại học sinh đều nằm ở một cái hoàng kim thời gian tu luyện, tốc độ đột phá mau một chút cũng bình thường. Ngoài miệng nói như vậy, Vương Bộ trưởng trong lòng nhưng là hô không bình thường. Không phải người nào đều như vậy, không muốn cầm số ít đại biểu đa số. 2 năm không tới, từ phi võ giả trở thành ngũ phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Bình đánh vỡ rất nhiều ghi chép, dù cho Tưởng Siêu đám người này, bọn họ tuy rằng tuổi còn trẻ, cảnh giới liền cực cao, có thể không có nghĩa là thật liền trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Bọn họ tiếp xúc võ đạo thời gian đều rất dài, từ nhỏ đã ở tập võ, đến mức thương thân, thương cốt, những này lo lắng, bọn họ là không có, không giống những người khác, khi còn bé còn phải cân nhắc những này, không dám quá độ tu luyện. Nói rồi vài câu, Tưởng Siêu hướng ngoài cửa xe ló đầu nhìn một chút, dò hỏi, Vương Bộ trưởng, phía trước có Phương Bình sao? Vương Bộ trưởng cũng không cần ló đầu nhìn, cười nói, trẻ trung nhất cái kia chính là hắn a, dài không ra sao mà. Tưởng Siêu thuận miệng nói một câu, một bên Lý Phi cau mày nói, nhìn chính mình lại nói, huống hồ võ giả quan tâm cái gì tướng mạo, cái tên này cân nhắc đồ vật cùng mọi người khác biệt rất lớn. Ai nhìn võ giả, đặc biệt là nam võ giả, ngay lập tức cân nhắc chính là tướng mạo vấn đề. Tô Tử Tố cũng ló đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy trong đám người Phương Bình, cười hì hì nói, cũng còn tốt a, dài rất xoái, bất quá, cùng ta tưởng tượng không giống, ta còn tưởng rằng là giống như Trịnh Nam Kỳ lãnh khốc xoái ca đây. Giờ khắc này, trong đám người Phương Bình, mặt tươi cười, nhìn thấy lái tới trên xe buýt, có người đang quan sát chính mình, vẻ mặt tươi cười gật đầu ra hiệu, hắn cười sán lạn, một bên Lý lão đầu nhưng là nhẹ nhàng đạp hắn một cước. Tiểu tử này cười lên, bình thường không phải chuyện tốt, hắn đối người không khách khí, đó mới là chuyện tốt. Phương Bình không chút biến sắc, tiếp tục duy trì nụ cười, thấp giọng nói, lão sư, đá ta làm gì, biểu diễn ma võ phong độ. Khuôn mặt tươi cười nghênh người, Lý lão đầu hừ một tiếng, không mở miệng, chờ xe dừng lại đến rồi. Lý lão đầu lần này dẫn người đi lên phía trước, cười nói, Vương Bộ trưởng, Lưu hội trưởng, hoan nghênh chư vị tới ma võ giao lưu. Trường sinh liền đừng khách khí rồi. Vương Bộ trưởng cũng đi xuống xe, cười nói, Lữ viện trưởng không ở trường. Bất quá còn đang củng cố cảnh giới. Cái kia thay ta nói một tiếng chúc mừng. Cuối cùng cũng coi như đột phá rồi. Nhất định mang tới. Chấm ngoặc kép. Mấy vị tông sư cười giao lưu lên. Một lát sau, Vương Bộ trưởng mới nghiêng đầu nói. Vị này chính là ma võ binh khí học viện Lý viện trưởng. Vị này chính là chiến chỉ học viện La viện trưởng. Cho mọi người giới thiệu một trận. Các loại nhìn thấy Phương Bình, Vương Bộ trưởng cười nói, các ngươi người trẻ tuổi, ta liền không cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu rồi. Như vậy, ta cùng Lý viện trưởng bọn họ tán gẫu vài câu, nói một chút giao lưu sự. Phương Bình, ngươi dẫn bọn họ đi ma võ thăm một chút, đều là người trẻ tuổi, ta nghĩ sẽ có tiếng nói chung. Phương Bình gặp đối diện những nam nữ thanh niên kia đều đánh giá chính mình, đầy mặt hiền lành nói, tốt, Bộ trưởng, vậy ngài mấy vị trò chuyện, ta mang mấy vị sư huynh sư tỷ chung quanh xoay chuyển. Hừm, chúng ta đi vào trước rồi, chờ Vương Bộ trưởng bọn họ rời đi. Phương Bình cười ha hả nói, mọi người tốt, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Hắn còn chưa nói hết, Tưởng Siêu liền ngắt lời nói, ngươi là Phương Bình. Đúng, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Tưởng Siêu, lục phẩm trung đoạn, Tô Tử Tố, lục phẩm sơ đoạn, Lý Phi, lục phẩm cao đoạn, ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ, lục phẩm cao đoạn, ngoặc kép, Ở đây thanh niên nam nữ, tổng cộng 10 người, 7 nam 3 nữ, trong đó, lục phẩm sơ đoạn 5 người, trung đoạn 3 người, cao đoạn 2 người, thực lực này, xem ra rất trâu, trên thực tế Phương Bình vẫn đúng là không quá để ý. Hắn còn tưởng rằng có lục phẩm đỉnh phong tồn tại, kết quả lại không có, mà võ giả không tới lục phẩm đỉnh phong. Ở lục phẩm cái khác giai đoạn, vì đóng kín tam tiêu chi môn, kỳ thực rất khó toàn lực ứng phó, vận dụng chính mình toàn bộ sức mạnh, võ giả đỉnh cao, hắn còn có chút kiêng kỵ, có thể mạnh nhất, cũng mới lục phẩm cao đoạn, vậy thì không tính là gì rồi. Chờ bọn hắn giới thiệu xong, Phương Bình vẫn là giới thiệu một phen nói, Phương Bình, ngũ phẩm đỉnh phong. Tuổi trẻ võ giả gặp mặt, lẫn nhau giới thiệu một chút thực lực của chính mình, cũng không tính khoe khoang. Song phương lẫn nhau giới thiệu kết thúc, Tô Tử Tố có chút ngạc nhiên nói, Phương Bình, ngươi thực sự là năm trước mới bắt đầu tập võ. Ngươi giết qua lục phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Bình vội vã phủ nhận nói, làm sao có khả năng, ta nhưng không phải là lục phẩm đỉnh phong đối thủ. Đương nhiên, đối phương xác thực chết ở trên tay ta, hẳn là tà giáo võ giả quá yếu, đại khái là cái giả đỉnh phong, hoặc là trước đó có thương tích ở thân. Như vậy, này vừa nói, những người này đúng là thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Siêu cười ha hả nói, ta đã nói rồi, bất quá cũng không sai, liền là tên kia bị thương, ngươi có thể giết hắn. Thực lực cũng vẫn được. Phương Bình cười nói, cùng các vị sư huynh sư tỷ không cách nào so sánh được. Các ngươi đều lục phẩm, tông sư trong tầm mắt, ta còn xa lắm, mấy vị sư huynh sư tỷ, ta mang mọi người chung quanh thăm một chút đi. Mọi người khẽ gật đầu. Phương Bình đi ở phía trước, vừa đi vừa cười nói, ta trước tiên mang mọi người đi nam khu nhìn. Bên kia nhưng là chúng ta ma võ tinh hoa vị trí. Ma võ năng nguyên thất và khí huyết trì. Ở quốc nội đều là nổi danh. Lúc nói lời này, Phương Bình lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nói xong, quay đầu nhìn về phía mọi người nói. Mấy vị sư huynh sư tỷ ở những phương tiện này bên trong tu luyện qua sao? Cái tên này một bộ các ngươi sẽ không có từng trải qua những phương tiện này biểu tình. Để mấy người khẽ cau mày, trong đám người, một vị nữ tính không nhịn được nói, năng nguyên thất, ngươi là nói những kia thiêu đốt năng nguyên thạch phòng tu luyện. Đúng, Lưu sư tỷ cũng biết, được gọi là Lưu sư tỷ nữ nhân, nghe vậy bĩu môi, lạnh nhạt nói, gặp qua mấy lần, thiêu đốt một ít đề phẩm năng nguyên thạch phụ trợ tu luyện. Năng lượng bên trong tạp chất rất nhiều. Chúng ta cũng không cần cái này. Chúng ta bên kia có tòa võ đạo lâu. Võ đạo lâu là dùng cửu phẩm năng nguyên thạch xây lên đến. Cửu phẩm năng nguyên thạch. Phương Bình nhíu mày, có chút bất ngờ nói. Năng nguyên thạch phân phẩm. Họ Lưu nữ tử chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên rồi. Năng lượng độ tinh khiết 10% trở xuống là nguyên khoáng thạch. 10% đến 19% chính là nhất phẩm. Cứ thế mà suy ra, 90% đến 99% chính là cửu phẩm. Kỳ thực còn có độ tinh khiết 100%, bất quá rất hiếm thấy. Loại kia chính là tuyệt phẩm rồi. Họ Lưu nữ tử nói xong, trong đám người lại có một người cười nói, võ đại năng nguyên thạch không nhiều, bên ngoài cũng rất ít người bán ra. Sở dĩ bình thường không phân phẩm, không biết cũng bình thường. Phương Bình mặt không biến sắc, tiếp tục cười nói, nguyên lai còn có thuyết pháp này, mở mang hiểu biết rồi. Lưu sư tỷ nói các ngươi bên kia, có một tòa toàn bộ cửu phẩm năng nguyên thạch xây lên đến võ đạo lâu. Phương Bình nói xong, một mặt hâm mộ nói, thật là có bao nhiêu cửu phẩm năng nguyên thạch a, mấy ngàn cân có chứ. Họ Lưu nữ tử liếc hắn một cái, lần này là thật có chút buồn cười nói hắn kích động. Bất quá tốt xấu cũng là võ giả lục phẩm, vẫn là không biểu hiện ra. Cười nhạt nói, một ngôi lầu liền nặng mấy ngàn cân sao? Vậy cũng là mấy vị lão tổ tông từ Ngự Hải Sơn chuyển về đến. Đào vài tòa mỏ quặng, lại nhẹ, mấy vạn cân cũng có đi. Nhiều như vậy, Phương Bình một mặt chấn động, là thật sự có chút chấn động rồi. Lần này không ngụy trang, mẹ nó, những người này thật sự có tiền. Hắn trước đây dùng khắc đến tính toán năng nguyên thạch, sau đó hắn dùng cân, cảm thấy rất trâu, tông sư đều không hắn giàu có. Hiện tại đây, bây giờ người ta bên kia có tòa nhà, là dùng tu luyện năng nguyên thạch chế tạo, vạn cân làm đơn vị, thẳng thắn nói tấn được rồi. Chính mình liều sống liều chết, ở Vương Thành dưới lòng đất bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Đào mấy lần, cũng không đào được bao nhiêu tu luyện năng nguyên thạch, cũng chính là bọn họ trong miệng cửu phẩm năng nguyên thạch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân gia đều bắt đầu chia phẩm rồi. Võ đại không phân phẩm, là thật không cần phải vậy. Quá ít, phân phẩm không ý nghĩa. Dân gian càng sẽ không phân phẩm, phần lớn người gặp đều chưa từng thấy. Phân phẩm làm gì? Phương Bình một mặt hâm mộ nói. Thật muốn đi xem, không biết Lưu sư tỷ các ngươi bên kia có cho hay không đi tham quan. Cách chúng ta bên này có xa hay không? Bên kia không cho người ngoài tiến vào, lại nói ngươi cũng không vào được. Mấy vị lão tổ tông, đem bên kia phong cấm lên. Như vậy à? Ta còn tưởng rằng có cơ hội đi tham quan đây. Gặp Phương Bình tỏ rõ vẻ ước ao cùng chấn động, trong đám người có mấy người lộ ra một vệt nụ cười. Người thật cho là chúng ta là dế nhũi, không có kiến thức qua thứ tốt. Năng nguyên thất, khí huyết trì, e sợ cũng là ngươi làm bảo bối rồi. Phương Bình phảng phất còn không hết hy vọng, lại nói, đã như vậy. Vậy ta mang mọi người đi thăm một chút chúng ta dự trữ kho. Bên kia hiện tại nhưng là có một con thất phẩm yêu thú thi thể ở đó. Chuẩn bị đem ra chế tạo thần binh. Đây chính là khó gặp chân bảo. Hắn lời còn chưa dứt. Một bên Tưởng Siêu ngáp một cái nói. Há, thần binh sao? Ngươi nói cái này. Đang khi nói chuyện, Tưởng Siêu tùy ý đá đá giày của chính mình. Lắc đầu nói. Không đến thất phẩm, thần binh cũng là làm phổ thông binh khí dùng. Không tác dụng quá lớn. Chúng ta ra cửa, một người đúng là dẫn theo một cái thần binh. Này này song ủng chính là thất phẩm thần binh. Vẫn là thất phẩm trung đoạn. Bất quá cũng là so với cấp A hợp kim ủng. Hơi hơi dùng tốt một điểm như vậy. Khác biệt không lớn. Phương Bình một mặt chấn động nói. Các ngươi đều có thần binh. Tô Tử Tố cười hì hì nói. Có a, bất quá Tưởng mập mạp nói không sai. Kỳ thực không tác dụng quá lớn. Cũng là so với cấp A hợp kim binh khí hơi hơi dùng tốt một điểm. Nhưng chúng ta không tinh huyết hợp nhất. Cũng không có cách nào uẩn nhưỡng. Nàng còn đang nói xong. Phương Bình nhưng là cúi đầu. Phảng phất ở nhìn Tưởng Siêu ủng. Giờ khắc này, không ai phát hiện Phương Bình con mắt đều đỏ lên rồi. Mẹ nó, 10 chuôi thần binh, trước mặt này 10 cái gia hỏa. Bọn họ không phải người, là di động núi vàng a. Này nếu là không lột sạch, có thể làm cho bọn họ rời đi ma võ sao? Cũng là thất phẩm yêu thú mà thôi. Gặp phải bọn họ lão tổ tông, e sợ liền phản ứng đều không có. Lập tức liền bị đánh chết rồi. Thuận tay cho nhà mình con cháu. Làm điểm thần binh. Đối những người kia mà nói. Độ khó thật không lớn. Người này so với người khác. Thật có thể tức chết người. Gặp Phương Bình thật giống có chút mất mát dáng vẻ. Trong đám người. Lý Phi hướng những người khác ra hiệu một mắt. Quên đi. Chớ đả kích cái tên này rồi. Trước còn muốn võ đại học sinh đệ nhất nhân. Bao nhiêu sẽ có chút để bọn họ kinh diễm cảm giác. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ là tục nhân. Thất phẩm thần binh liền sợ rồi. Còn có, Phương Bình luôn luôn ham muốn khoe khoang dáng vẻ. bọn họ cũng nhìn ra rồi. Mấy người đều có chút không nói gì. Cái tên này nghĩ như thế nào? Lại cùng bọn họ khoe khoang những này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.